Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, ta nói, mặc kệ nháo thành cái dạng gì, Pháp Y, chính là một cái vĩnh viễn tôn trọng sự thật chức nghiệp. Đột nhiên, một người nữ nhân viên điều tra đẩy cửa tiến vào, nói, vừa rồi, chúng ta đem Vương Xảo Xảo đưa tới văn phòng. Ở nàng giáo viên mầm non giám sát hạ hỏi mấy vấn đề, nàng có thể là duy nhất người chứng kiến. Trương cục trưởng nói, nàng nói như thế nào? Nàng chỉ lặp lại một câu, nữ nhân viên điều tra nói. Mụ mụ đem ba ba giết chết, toàn trường một mảnh ồ lên. Trương cục trưởng nhìn chăm chăm ta, nói, này, nhưng không tốt lắm là mờ ni ta cũng là lắp bắp kinh hãi. Cao mày đem toàn bộ án kiện trải qua ở trong đầu nhanh chóng loát một lần. 3 phút sau, ta bừng tỉnh đại ngộ, nói, nếu ta không có nhớ lầm nói. Sở trường nói, sự phát sau, Vương Xảo Xảo là giao từ nàng ra ra nãi nãi chiều cố. Đúng không? Sở trường gật gật đầu. Ta nói, chính mình nhi tử đã chết, không chỗ cho hả giận. Ta cảm thấy Vương Xảo Xảo ra ra nãi nãi rất có khả năng sẽ giáo nàng nói như vậy, chính là. Này không có căn cứ a, ta cau mày nghĩ nghĩ. Nói, nếu thật là giáo hài tử nói như vậy nói, bọn họ chỉ biết nói, ở cảnh sát trước mặt liền nói mụ mụ đem ba ba giết chết. Ta cho rằng, có thể áp dụng một cái biện pháp, làm hài tử lão sư đơn độc cùng nàng đối thoại. Sở hữu cảnh sát nhân dân lảng tránh, nhưng là đối thoại hiện trường tiến hành ghi hình, ngươi liền như vậy tin tưởng vững chắc ngươi. Suy đoán, Trương cục trưởng hỏi, ta kiên định gật gật đầu. Trương cục trưởng nói, hảo, chúng ta đây liền thử một lần, chờ đợi, nôn nóng chờ đợi. 20 phút sau, tên kia nữ nhân viên điều tra một lần nữa tiến vào bộ chỉ huy. Mỉm cười đem DV cùng máy chiếu liền ở cùng nhau. Trong hình là một cái nữ lão sư cùng hài tử bóng dáng. Thật là mụ mụ ngươi đem ba ba giết chết. Hài tử trầm mặc, chúng ta ở nhà trẻ là nói như thế nào đâu? Nói dối hài tử được không a? Hài tử lắc lắc đầu, kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Là ba ba đem chính mình giết chết, hài tử do dự 3 phút. Trả lời nói. Kia Xảo Xảo vừa rồi ở cảnh sát A-di trước mặt vì cái gì muốn nói dối đâu. Là ra ra nãi nãi làm Xảo Xảo nói như vậy, Vương Xảo Xảo nói. Ra ra nãi nãi nói mụ mụ là cái đại phôi đàn. Là mụ mụ lừa ba ba đem chính mình giết chết, cho nên chính là mụ mụ giết chết ba ba, hội trường lại là một mảnh ồ lên. Đây là một chuyện tốt a, ta đùa nghịch bút máy. Chuyện tốt. Trương cục trưởng hỏi, đâu ra chuyện tốt, các ngươi tưởng, Vương Phong cha mẹ kỳ thật giờ phút này nội tâm đã rất rõ ràng Vương Phong là tự sát, ta nói. Bọn họ chỉ là vì ra một ngụm ác khí, mới có thể đem nước bẩn bát đến Đinh Nhất Lan trên người. Đúng không? Đại gia gật gật đầu, nhưng là những cái đó trợ giúp Vương Phong cha mẹ tới đồn công an, thảo công đạo quần chúng đâu? Ta nói. Vương Phong cha mẹ khẳng định cũng sẽ gạt bọn họ, lừa bọn họ nói Đinh Nhất Lan giết chết Vương Phong, mới có thể đủ kích động mọi người tới giúp bọn hắn, cho nên. Chúng ta có thể đem Vương Phong cha mẹ chế tạo ngụy chứng cứ nói cho đại gia, Trương cục. Trưởng nói, bọn họ tự nhiên sẽ không lại đến nháo sự. Đúng vậy, ta nói. Ta tin tưởng, tuyệt đại đa số người trong lòng. Vẫn là có công bằng cùng chính nghĩa, chúng ta rời đi chuyên án bộ chỉ huy thời điểm. Trải qua giam giữ Đinh Nhất Lan văn phòng, lúc này, chuyên án sẽ đại khái trải qua cùng nội dung khả năng đã truyền tới Đinh Nhất Lan lỗ tai. Nàng đột nhiên chạy ra khỏi văn phòng, ngăn ở chúng ta trước mặt, quỳ trên mặt đất bang bang mà dập đầu. Nàng tiếng khóc, hỗn loạn không biết là cực kỳ bi ai vẫn là cảm kích. Người trẻ tuổi này một xúc động, hủy diệt bao nhiêu người sinh hoạt. Lâm Đào ngồi ở ghế phụ, cảm khái mà nói, ta thật muốn đi nói cho sở hữu tiểu phu thê, có cái gì cùng lắm thì quan không qua được. Mọi việc bình tĩnh, mới là giải quyết sự tình mấu chốt ta nhưng thật ra đau lòng đứa bé kia, Trần Thi Vũ nói. Nàng nhìn thấy gì, đã trải qua cái gì? Cả đời này, kia một màn, có phải hay không vĩnh viễn đều không thể hủy diệt? Tóm lại, án này thực thành công. Thật xinh đẹp, Đại Bảo nói. Nếu là Mộng Hàm án tử cũng có thể như vậy thuận lợi thật tốt. Ta nhìn Đại Bảo nói. Bọn họ nói, pháp y công tác là, vì người chết tẩy oan, làm người sống thoải mái. Kỳ thật, chúng ta cũng sẽ mà sống giả tẩy oan, bởi vì chúng ta truy đuổi mục tiêu. Kỳ thật chỉ có hai chữ, chân tướng, đừng cảm khái, Hàn Lượng một bên lái xe một bên nói. Xem các ngươi cảm xúc hạ xuống, ta vẫn luôn chưa nói. Các ngươi không phát hiện chúng ta lộ tuyến không phải hồi Long Phiên sao? Không phát hiện, ta chiều ngoài cửa sổ nhìn, vì giảm bớt Đại Bảo bi thương. Nói giỡn mà nói, ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Sư phó ngươi họ gì à? Hàn Lượng nói, vừa rồi các ngươi hội trường che chắn di động tín hiệu. Sư phụ điện thoại đánh ta nơi này tới, lại đã xảy ra chuyện. Ta kêu lên, Thanh Hương thị, Hàn Lượng nói. Một cái bệnh nhân tâm thần bị giết, bộ binh, thấy, pháp y Tần Minh, đệ tử quý phu quét đường. Tái hiện lâu, đệ nhị án chấn nhỏ người bệnh chúng ta đều có thương tích xẹo. Ở bên trong hoặc ngoại tại, vô luận vì cái gì nguyên nhân, thương ở đâu cái bộ vị đều sẽ không làm ngươi cùng bất luận kẻ nào có cái gì bất đồng. Trừ phi ngươi không dám đối mặt, tàng khởi miệng vết thương, làm kia thương ở trong tối phát mủ thối giữa, kia sẽ làm ngươi trở thành một cái người bệnh. Hơn nữa, vô luận như thế nào làm bộ, đều vĩnh viễn bình thường không được. Đường Đốn Trang Viên một hơn một tháng trước phá án khoái cảm. Cho tới bây giờ còn mơ hồ tồn tại, kia thật là một cái kinh tâm động phách án tử. Vượt qua suốt nửa năm, vài tên bệnh nhân tâm thần bị hại, truyền thông theo dõi đưa tin, xã hội ảnh hưởng ác liệt, chúng ta đối thủ cư nhiên là một cái không có chân chính ý nghĩa thượng nhập hành đồng hành. Độ cao ngụy trang, xuống tay tàn nhẫn, cho chúng ta để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, nhưng mà hung thủ cẩn thận mấy cũng có sai sót. Ở một cái đơn giản nét bút thượng lộ ra dấu vết. Mà cái này rất nhỏ manh mối, cư nhiên bị chúng ta dễ dàng phát hiện, hơn nữa trở thành cuối cùng định án bằng chứng. Phá án sau, chúng ta không thể không cảm thán, lưới pháp luật tuy thưa, nhưng khó lọt. Một tháng sau, khi chúng ta lại lần nữa nghe thấy cái này tên thời điểm, vẫn là không tự chủ được mà sửng sốt, bộ binh, Trần Thi Vũ kêu lên. Hiện trường lại xuất hiện phu quét đường, ba cái chữ bằng máu. Kia thật không có, Hàn Lượng làm cái mặt quỷ. Chán ghét, Trần Thi Vũ đấm Hàn Lượng một chút. Đừng nháo, lái xe đâu, Hàn Lượng nói. Lâm Đào nghiêng mắt thấy xem hàng phía trước đùa giỡn hai người. Nuốt một ngụm nước miếng. Nói, vậy ngươi xả cái gì bộ binh? Giống nhau chỗ nào sẽ có người đi sát bệnh nhân tâm thần a? Hàn Lượng nói, ta xem hơn phân nửa cũng chính là cá nhân cách không kiện toàn người. Đương nhiên, cũng không dám bảo đảm không phải bộ binh lại lần nữa gây án, đừng xả, Lâm Đào nói. Bộ binh hiện tại trong trại tạm giam khóa đâu, Đại Bảo vẫn luôn trừng mắt. Lúc này rốt cuộc cắm thượng lời nói, bộ binh, có thể hay không là bộ binh không có bị trảo đi vào. Có thể hay không chính là bộ binh làm. Ta nói Mộng Hàm kia án tử, ta trầm ngâm một chút, nói, không có khả năng đi, ngươi cái này logic không thông a. Nếu chúng ta trảo sai rồi ngươi, như vậy bộ binh liền không có tất yếu trả thù chúng ta. Nếu không có trảo sai ngươi, kia bộ binh như thế nào từ trại tạm giam ra tới gây án? Huống chi, bộ binh công đạo, còn có hắn DNA, thân phận, bút tích đều đã tiến hành rồi giám định. Sẽ không là money hơn nữa ngươi đừng quên, chúng ta đều gặp qua bộ binh a, rõ ràng liền không có trảo sai người, đúng vậy, đừng đại kinh tiểu quái, Lâm Đào nói. Hàn Lượng hắn liền không một câu đứng đắn, nói xong. Hắn nhìn thoáng qua Trần Thi Vũ, Đại Bảo nói, ta sợ cố ý ngoại a, rốt cuộc khác án kiện, chúng ta đều ở phía sau màn, sẽ không có người trả thù chúng ta. Nhưng bộ binh là chúng ta đồng hành, có thể hay không là thân phận có vấn đề, hoặc là nói, Vượt ngục, ngươi cho là xem phim truyền hình đâu. Còn vượt ngục loại việc lớn này nhi. Một phát sinh đã sớm truyền thông đưa tin bay đầy trời hảo sao. Ta một bên nói, một bên bắt thông trại tạm giam đồng sự điện thoại. Ta cho ngươi hỏi, ta cắt đứt điện thoại sau nói. Đệ nhất, chúng ta tuyệt đối sẽ không chào sai người. Đang bảo vệ sở cái kia chính là bộ binh. Thân phận vô cùng xác thực. Sẽ không có bất luận vấn đề gì. Đệ nhị, bộ binh hiện tại thành thành thật thật mà bị khóa trong trại tạm giam hậu thẩm đâu. Lúc này yên tâm đi, vừa mới bởi vì điều tra rõ án kiện sự thật mà lược có thả lỏng đại bào. Lúc này lại lần nữa chán nản cúi đầu, Trần Thi Vũ từ chuyển xe kính thấy được đầy mặt uể oải đại bào. Lại đấm Hàn Lượng một chút, nói, chán ghét, đều tại ngươi, trước nay liền không cái đứng đắn. Không biết ngươi vì sao còn có như vậy nhiều bạn gái, Lâm Đào đem cuối cùng ba chữ tăng thêm một chút ngữ khí, nói, sư phụ đến tột cùng là nói như thế nào, sư phụ nói. Thanh Hương thị một cái bệnh nhân tâm thần, ở chính mình trong nhà tử vong, Hàn Lượng nói, vốn dĩ hắn thân thuộc không có gì ý kiến, dựa theo ốm chết trình tự, chuẩn bị đi nhà tang lễ hỏa táng. Sau lại cái này người bệnh nhi tử từ nơi khác làm công trở về. Nói là nhìn đến hắn ba ba thi thể trong miệng có huyết. Cảm giác có nghi vấn. Liền báo án, như vậy phi bình thường tử vong. Toàn tỉnh một năm có một vạn khởi. Này có cái gì hảo đi. Ta nói, sư phụ thấy được đăng báo tài liệu. Nói là địa phương pháp y xác thật bài trừ bệnh chết khả năng, Hàn Lượng nói. Bởi vì người chết thật sự có ngoại thương, điểm đáng ngờ không thể giải thích, chúng ta vừa vặn đem chuyện này làm rõ ràng, cũng đừng nhàn rỗi, chạy nhanh đi hỗ trợ nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào, đại bảo bản thân chính là Thanh Hương người, Hàn Lượng người này công GPS nhớ lộ công năng cũng siêu cấp cường đại. Chúng ta cùng Thanh Hương đồng hành càng là giao lưu cực quảng. Cho nên, mỗi lần đến Thanh Hương đi công tác, chúng ta đều tỉnh đi lễ nghi phiền phức, chính mình lái xe chạy tới hiện trường, dựa theo sư phụ truyền tới tài liệu xem, án kiện phát sinh mà là Thanh Hương ngoại ô thành phố khu Thanh Sáo Trấn. Hàn Lượng lái xe cơ hồ không có đánh cong, liền trực tiếp tới rồi mục đích địa, thoạt nhìn, hiện trường phụ cận khu kinh tế điều kiện muốn cao hơn toàn bộ Thanh Hương thị bình quân trình độ. Này một mảnh dân trạch tựa hồ có một ít giang nam vùng sông nước hương vị. Mỗi nhà mỗi hộ đều cái hai tầng tiểu lâu. Tường ngoài trang hoàng đến thập phần tinh xảo. Chiết xạ ra này một mảnh bá tánh giàu có sinh hoạt. Xuyên qua này một mảnh phồn hoa trấn nhỏ. Chúng ta đi tới ở vào thị trấn nhất tây đầu hiện trường. Đây là một cái huyện nói. Bởi vì có xe ngựa thường xuyên trải qua. Dơ lên cho bụi kéo dài không tiêu tan, cho nên cảm giác chung quanh không khí đều sương mù mênh mông. Cùng trấn nhỏ trung tâm so sánh với, vị trí này muốn quạnh quẽ rất nhiều, trừ bỏ ngẫu nhiên xử quá ô tô, cơ hồ nhìn không tới dân cư. Hiện trường vào chỗ với huyện nói một bên, một tòa đồng dạng thập phần tinh xảo nhà lầu hai tầng. Ước chừng cùng huyện nói ly có hơn 20 mễ, từ nhỏ lâu hai bên. Mãi cho đến huyện bên đường cây ngô đồng, đều quấn lấy cảnh dùng cảnh giới tuyến, mấy chiếc xe cảnh sát theo thứ tự ngừng ở huyện bên đường biên. Chiếm đi vốn là hẹp hòi huyện nói 1/3, vốn tưởng rằng xuống xe sau, chúng ta liền phải lập tức vượt qua cảnh giới mang, đi vào hiện trường, nhưng mà, khi chúng ta xuống xe sau, mới phát hiện mấy cái cảnh sát đang ở hủy đi cảnh giới mang. Không phải có án kiện sao? Ta đi lên trước, đưa ra chính mình hiện trường khám kiểm chứng. Nói, như thế nào không bảo vệ hiện trường? Là án kiện phá, vẫn là án kiện triệt. Phụ trách dỡ bỏ cảnh giới mang một người tuổi trẻ cảnh sát nhân dân cho ta kính cái lễ. Nói, phía trước liền không ai nói là án kiện A. Liền pháp y ở nơi đó tổng nói có điểm đáng ngờ gì đó, hiển nhiên hắn không nhìn. Kỹ ta khám kiểm chứng, bằng không sẽ không ở trước mặt ta biểu hiện ra đối pháp y, khinh bỉ. Nói cách khác, hiện tại chứng thực này không phải cái án kiện. Ta hỏi, không phải án kiện. Cảnh sát nhân dân gật gật đầu. Nói, bộ chỉ huy yêu cầu không giữ lại hiện trường. Còn có người chết thân thuộc muốn trụ tiến vào đâu? Không thể ảnh hưởng dân chúng bình thường sinh hoạt, người chết nhi tử sao? Không phải hắn báo nguy sao? Ta hỏi, đúng vậy, cảnh sát nhân dân nói. Bất quá hắn hiện tại nói hắn không tố cáo, một phen đối thoại làm ta trượng nhị hòa thượng sờ. Không tới đầu óc, ta nói, ta có thể đề cái yêu cầu sao? Đại biểu tình thính hình cảnh tổng đội, tiểu cảnh sát nhân dân vẻ mặt mờ mịt. Nói, tuy rằng này án tử vốn là không phải hình cảnh quản. Nhưng lãnh đạo, ngài vẫn là nói đi, hiện trường lại giữ lại một ngày, ta nói. Ta hiện tại liền đi thị cục hỏi một chút tình huống, chuyển giao giao cảnh đội. Ta ngồi ở hình cảnh chi đội lớn lên trong văn phòng. Kinh ngạc hỏi, Lưu Tam Hạ chi đội trưởng nói. Đúng vậy, hiện tại xem, đây là một sự cố giao thông chạy trốn án kiện, sự cố giao thông chạy trốn. Nga, chuyện như vậy, đi theo ta kinh nghiệm, người nhà hẳn là nháo đến càng hung mới đúng vậy, ta nói. Rốt cuộc phá án, có thể mang đến một bút bồi thường khoản, này không phải đặc khu tình huống sao, Lưu Chi đội nói. Sư phụ ngươi không cùng ngươi nói. Người chết là cái bệnh nhân tâm thần, nói, ta gật gật đầu. Có cái gì vấn đề sao? Ngoặc kép, hết chương.